Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 695, C695, tiến về cung Hạo Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn về phía không gian dược viên, sâu trong không gian có một bóng dáng nhanh chóng bay ra, rốt cục cũng đi ra. Diệp Tinh tốn một chút thời gian đi tới vị trí cửa không gian, nhìn rậm rạp chi chít những dược thảo, linh quả chân quý trước mắt. Nhất là tức nhưỡng bên cạnh cây thiên tĩnh. Lúc trước khi vừa mới tiến vào nơi này, 3 mét khối tức nhưỡng này rất có hấp dẫn với hắn, chỉ là hiện tại lực hấp dẫn này đã giảm đi rất nhiều. Trên người hắn có hơn 1.300 mét khối tức nhưỡng, gấp mấy trăm lần 3 mét khối kia. Diệp Tinh nhìn những tức nhưỡng này, có kích động muốn mang đi toàn bộ 3 mét khối tức nhưỡng này. Vẫn là để lại cho Nguyên Lam một chút đi, nhưng mà suy nghĩ một chút hắn vẫn là không có làm như vậy, hắn đã cơ hồ đã đào rỗng toàn bộ không gian dược viên. Hơn nữa tức nhưỡng vẫn ở chỗ này, về sau nếu mà hắn cần vẫn còn có thể đến đây lần thứ hai. Bóng dáng vừa động, Diệp Tinh bay ra từ trong khe nứt. Diệp Tinh đại nhân đi ra rồi sao? Nguyên Lam nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Không biết Diệp Tinh đại nhân có thu hoạch được gì ở trong không gian hay không? Có một chút thu hoạch. Diệp Tinh cười nói. Ồ, Nguyên Lam khẽ động trong lòng, tò mò hỏi. Không biết Diệp Tinh đại nhân ở trong không gian dược viên chiếm được dược thảo, linh quả chân quý gì sao? Thực tế, nếu như Diệp Tinh thật sự chiếm được cây thiên tĩnh thứ hai ở trong đó, thậm chí là bảo vật sánh ngang với cây thiên tĩnh, ông ta nhất định rất đau lòng. Không có, Diệp Tinh cười lắc đầu. Hắn quả thật không có được bất kỳ dược thảo, linh quả nào. Tuy rằng không có được, thế nhưng bảo vật hắn lấy được tuyệt đối có giá trị gấp cây thiên tĩnh vô số lần. Nếu mà mình nói tức nhưỡng ra, không biết Nguyên Lam sẽ có biểu tình gì. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự nói ra, biểu tình của Nguyên Lam nhất định rất đặc sắc. Không có, nghe Diệp Tinh nói như vậy, Nguyên Lam sửng sốt. Nhưng mà ông ta cũng không có hỏi thêm nữa, nếu đã nói bảo vật trong không gian đều thuộc sở hữu của Diệp Tinh, vậy ông ta cũng không có khả năng đổi ý. Diệp Tinh đại nhân, lần này đi tới Nguyên Lam Tinh, hay là ở chỗ ta một đoạn thời gian được không? Nguyên Lam mỉm cười nói. Không được, nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu, nói. Tôi chuẩn bị đi cung Hạo Nguyên một chuyến. Lúc này chuyện trên trái đất đã được giải quyết. Hắn chuẩn bị đi cung Hạo Nguyên hoàn thành nghi thức giao nhận. Nếu không phải vì tức nhưỡng, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này. Cung Hạo Nguyên, nghe được cái tên này, trong mắt Nguyên Lam nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kính sợ. Đây chính là thế lực của Chúa Tể Thế Giới. Bên trong có rất nhiều cường giả bất tử cảnh, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Trong ánh chiều tà. 4. Âm mưu. Chuyện của Diệp Tinh đại nhân quan trọng hơn, nếu đã như vậy, ta liền không cưỡng cầu. Nguyên Lam gật đầu, ông ta nhìn khôn lôi nhanh chóng tiến vào khe nứt, sau đó đem quả màu trắng lấy ra. Quả thiên tĩnh, nhìn thấy loại quả này, trong mắt mọi người nhất thời lộ ra vẻ khát vọng. Đây chính là quả có thể gia tăng hiệu quả tu luyện, không ai không để ý đến nó. Không là bất tử cảnh, nói không chừng loại quả sẽ cho bọn họ cơ hội đột phá một đại cảnh giới mới, tuổi thọ sẽ lại tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh đại nhân, quả thiên tĩnh này cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp nhận quả thiên tĩnh, Nguyên Lam lại đem nó đưa cho Diệp Tinh. Cảm ơn, Diệp Tinh tiếp nhận. Mỉm cười nói, chuyện lần này tôi nhớ kỹ, chuyện về tức nhưỡng hắn không có ý định nói ra, hiện tại vừa vặn dùng quả thiên tĩnh này để che giấu một chút. Ha ha, Diệp Tinh đại nhân thiên phú kinh người, quả thiên tĩnh có thể có tác dụng đối với chuyện tu luyện của Diệp Tinh đại nhân, ta cũng rất mừng rỡ. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, nụ cười trên mặt Nguyên Lam càng sâu. Mời Diệp Tinh tới nơi này chính là vì kết giao với Diệp Tinh. Diệp Tinh cười cười. Lại nói vài câu, nói, được rồi, gia chủ Nguyên Lam, tôi cũng không ở lại nữa. Diệp Tinh đại nhân từ từ đi, Nguyên Lam gật đầu nói, sau đó đám người Diệp Tinh nhanh chóng bay lên bầu trời. Hừ, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía dưới, nơi đó Nguyên Lệ Văn đang vung tay nhỏ của mình. Cười cười, Diệp Tinh khẽ gật đầu đối với Nguyên Lệ Văn, sau đó nhanh chóng đi xa. Bên cạnh Nguyên Lệ Văn, ánh mắt phức tạp của Từ Thược nhìn bóng lưng Diệp Tinh, trong lòng bà ta bỗng nhiên dâng lên một loại ý nghĩ rất kỳ quái, đợi đến lần sau Diệp Tinh lại tiến vào phủ đệ Nguyên Lam,